Tu chân giả tại dị thế tập 169. Nhạc Thành vẫn luôn đợi, cứ tưởng rằng khi thực lực của bản thân tăng lên đến một mức nhất định là có thể đánh chết được Hỗn Thế Ma Vương, báo thù cho sư phụ. Ai biết trên người Hỗn Thế Ma Vương còn có thánh nhân chỉ lực. Bây giờ trên người của hắn cũng có thánh nhân chỉ lực, đến lúc để báo thù rồi. Cửu U Song Ma, lần này các ngươi cũng đi cùng ta đi. Nhạc Thành nói với Cửu U Song Ma. Tu vi của Cửu U Song Ma đã đến Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma hậu kỳ, cực trí. Thực lực bây giờ cộng thêm với trên người của U Hồn Ma còn có Cực Nguyên Ma đao, đã không thua Trần Vũ Đại Đế quá nhiều. Hai người liên thủ với nhau, muốn chống lại Trần Vũ Đại Đế ắt hẳn không thành vấn đề, là một đại trợ lực. Vâng, thưa môn chủ. Cửu U Song Ma mừng rỡ đáp, chỉ sợ môn chủ không cho hai người bọn họ đi theo. Được đi theo môn chủ để mà đánh chết Hỗn Thế Ma Vương, điều này đã chứng minh địa vị của hai người bọn họ trong lòng của môn chủ. Nhạc Thành, tao cũng muốn đi. Xích Ngạo Tuyết nói với Nhạc Thành, mặc dù biết cô nàng không giúp được gì, nhưng có thể đứng cùng một bên nhìn là tốt rồi. Nhạc Thành, ta cũng muốn đi. Lòng Cát Công Chúa nói, lần này đi đánh chết Hỗn Thế Ma Vương, nàng nhất định phải tham gia. Ngạo Tuyết, nàng muốn đi cũng được, nhưng phải ở trong Hạo Thiên Tháp. Nhạc Thành nói với Xích Ngạo Tuyết. Về phần Long Cát Công Chúa, Nhạc Thành cũng không có lý do gì ngăn cản nàng. Long Cát Công Chúa là con gái của sư phụ, tất nhiên phải đi báo thù rồi. Môn chủ à, vậy còn bọn ta thì sao? Lan Nguyên hỏi Nhạc Thành. Ba người cũng muốn đi, nhưng bọn họ biết thực lực của mình còn yếu. Nếu tham gia, chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng. Sư huynh sư tỷ, các người cứ ở lại Hạo Thiên Môn, ta đi là được rồi. Tâm ý của các người, sư phụ nhất định sẽ biết. Nhạc Thành trả lời Lan Nguyên, thực lực của ba người quả thật còn yếu. Chẳng may xảy ra chuyện gì, hắn có hối hận cũng không kịp. Thực lực quá thấp đi cũng vô ích. Lần này không phải hỗn chiến mà là vây công. Nhân số quá nhiều, đôi khi lại vướng tay vướng chân. Vậy nên, ngay cả đám lão ma như Hoàng Ma Tán Nhân hay là Huyết Sát Tam Cơ, Nhạc Thành cũng không định dẫn theo. Mang theo Cửu U Song Ma đi là đủ rồi. Ta hiểu, nhưng ngươi nhớ phải cẩn thận đấy. La Sát Tiên Tử Trình Anh nói với Nhạc Thành. Ta biết rồi, sư tỷ. Nhạc Thành trả lời. Đối với chính mình, Nhạc Thành lại không hề lo lắng. Lúc này, hắn đã âm thầm lên kế hoạch làm sao mới có thể khiến Hỗn Thế Ma Vương hết đường trốn thoát. Không lâu sau, một thân ảnh rời khỏi Hạo Thiên Môn, chính là U Hồn Ma trong Cửu U Song Ma. Lúc này, tất cả mọi người đang ở trong Hạo Thiên Tháp để U Hồn Ma mang theo Hạo Thiên Tháp đi đến bên ngoài Thanh Hoa Thành. Làm thế này là vì Nhạc Thành sợ Hỗn Thế Ma Vương còn không biết bọn họ muốn đi đối phó với hắn. Vậy nên mới để cho U Hồn Ma mang theo Hạo Thiên Tháp đến bên ngoài Thanh Hoa Thành. Dù sao hiện giờ trong số 500 vạn người ở Hạo Thiên Môn mới chỉ có mấy chục người bị nguyên thần của hắn khống chế. Trong 500 vạn người này, Nhạc Thành cũng không dám bảo đảm tất cả đều trung thành với Hạo Thiên Môn. Không chừng có tai mắt của Hỗn Thế Ma Vương lẫn trong đó. Hỗn Thế Ma Vương vẫn luôn ẩn nấp ở sơn mạch bên ngoài Thanh Hoa Thành. Chuyện này khá là kỳ lạ. Lần này rời đi Hạo Thiên Môn, Nhạc Thành cũng không để cho người khác biết. Ngoài trừ mấy người trong đại điện Hạo Thiên Môn vừa rồi, Nhạc Thành không nói cho ai khác biết, kể cả đám người Liệt Hỏa Ma Vương, Hoàng Ma Tán Nhân. Đồng thời còn dặn ba người Lan Nguyên cũng đừng nói ra, phải cố gắng đừng để lộ ra tin tức. Trong Hạo Thiên Tháp, pháp quyết trên tay Nhạc Thành biến hóa, một món bảo giáp xuất hiện trong tay. Ngày sau đó, trên bảo giáp mở rộng ra kim quang. Đây chính là long giáp trong Long Phượng Bảo Giáp mà Nghiễm Thành Tử tặng cho. Long Phượng Bảo Giáp có hai món là long giáp và phượng giáp. Cả hai đều là hộ thân bảo giáp cấp bậc thần khí, tốt hơn bát trảo long văn hoàng bào của Dương Tiễn rất nhiều. Thời dịp lúc này có thời gian, Nhạc Thành định luyện hóa long giáp trước để lúc đánh nhau với Hỗn Thế Ma Vương, bản thân cũng có thêm một tầng lá chắn. Hỗn Nguyên Chân Thân, Kim Long Chi Thể lại cộng thêm long giáp. Với thực lực phòng ngự bậc này của thân thể, đoán chừng mọi lực lượng công kích từ trường giả tiền quân sơ kỳ trở xuống đều không làm gì được hắn. Lực phòng ngự như vậy tuyệt đối là khủng bố. Theo pháp quyết đánh ra, lòng giáp trong tay bị Nhạc Thành ném ở trước mặt. Lòng giáp này không lớn, trải qua cũng là chỉ lớn bằng một đứa bé sơ sinh. Trên đó có một luồng khí tức cổ xưa của thượng cổ long tộc dao động, từng tia khí tức khuếch tán ra, khiến cho Nhạc Thành cảm thấy huyết mạch kim long chi thể trong cơ thể cũng đang dao động. Đương nhiên, huyết dịch kim long chi thể trong người của hắn không nồng đậm như khí tức trên long giáp. Long giáp này có tinh huyết của thượng cổ long tộc ở trong đó. Huyết dịch kim long chi thể tất nhiên không thể so với thượng cổ long tộc. Nhạc Thành tĩnh tâm, lại biến hóa pháp quyết, trên người bắt đầu tỏa ra một luồng khí tức nhàn nhạt. Hắn mở miệng phun tinh huyết lên long giáp. Một đám sương mù bốc lên, tinh huyết dùng nhập vào trong long giáp. Pháp quyết trên tay Nhạc Thành biến hóa một lần nữa. Một đạo nguyên thần chi lực từ trong ấn đường bay ra, rót vào bên trong long giáp ấy. Lúc này, long giáp chỉ là một vật vô chủ, bên trong không hề có nguyên thần lực, vậy nên muốn luyện hóa để bản thân sử dụng cũng không khó khăn lắm. Theo Nhạc Thành rót nguyên thần lực vào trong long giáp, trên long giáp hiện lên một vầng sáng màu vàng nhạt. Tiếp đó, kim mang dần đồng đậm, một luồng uy áp như thần long từ trên long giáp bắt đầu khuếch tán ra. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, mấy tiếng sau, kim mang trên long giáp đã nồng đậm đến cực độ. Lúc này long giáp bỗng trở nên hư vô, hóa thành một phần kim mang rực rỡ. Sau đó ngưng tụ thành một đầu cửu trảo kim sắc thần long như có như không. Cửu trảo giơ lên mang theo một luồng uy áp ngập trời. Ngao một tiếng, loáng thoáng nghe thấy một tiếng ngầm cực lớn vang lên. Hư ảnh cửu trảo kim sắc thần long như có như không bỗng chui vào ngực của Nhạc Thành. Ngay sau đó, trong miệng của Nhạc Thành đột nhiên phát ra một tiếng rồng ngâm. Trong chớp mắt, thân thể đã xuất hiện trên bầu trời trong Hạo Thiên Tháp, mà ở trước mặt Nhạc Thành chỉ thấy một hư ảnh cửu trảo kim sắc thần long như có như không bao phủ thân thể Nhạc Thành. Lúc này, thân thể của Nhạc Thành vừa giống như hợp làm một thể với cửu trảo kim sắc thần long, lại vừa giống như chỉ là bị cửu trảo kim sắc thần long bao phủ. Loại nhìn thân thể của hắn và cửu trảo kim sắc thần long đan xen ẩn hiện, như ảo như thật. Long ảnh lượn quanh, uy áp thần long thần dị tỏa ra, cảnh tượng vô cùng thần kỳ, kỳ bí. Long giáp thật thần kỳ. Nhạc Thành thu hồi thần khí long giáp trên người. Từ trên long giáp, Nhạc Thành biết được lực lượng phòng ngự của long giáp còn khủng bố hơn hắn. Chỉ sợ hỗn nguyên chân thần và kim long chi thể cộng lại mới có thể miễn cưỡng chống lại lực phòng ngự của long giáp. Thượng cổ long tộc và phượng tộc chính là hai chủng tộc cường hãn nhất trong trời đất. Từ lúc hai chủng tộc này xuất hiện, hưng thịnh, suy tàn đến vô số tỷ năm sau mới có nhân tộc xuất hiện. Sức mạnh của hai cổ tộc này cực kỳ khủng bố, đặc biệt là lực phòng ngự của cửu trảo thần long tuyệt đối là vô cùng khủng khiếp. Bên ngoài Thanh Hoa Thành, tại một sơn mạch vô biên, một thân ảnh ẩn nấp trong một ngọn núi cao vút tầng mây. Người này chính là Hỗn Thế Ma Vương. Hắn đã chờ ở đây rất lâu, chính là vì muốn tìm cơ hội lấy được hỗn độn tinh khí và tất cả những gì mình muốn. Đáng chết, vẫn chưa ra, ta nhất định có thể chờ được đến khi cơ hội xuất hiện. Hỗn Thế Ma Vương lẩm bẩm, sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Hắn có nguyên thần nộ phó trong Hạo Thiên Môn, nên biết được mọi chuyện trong Hạo Thiên Môn. Lúc này, hắn biết Nhạc Thành vẫn còn ở Hạo Thiên Môn, nên bản thân bắt đầu tu luyện. Có không động ấn trên người, hắn không sợ bị người khác phát hiện ra. Pháp quyết trong tay bắt đầu biến hóa, một tầng sương mù đen nhạt tràn ngập quanh thân. Hỗn Thế Ma Vương dần tiến vào trạng thái tu luyện. Trong sơn mạch vô biên, một hạt bụi như có như không bay đờ đừng giữa không trung. Trên hạt bụi chớp lóe thanh mang mỏng manh. Hạt bụi này chính là Hạo Thiên Tháp biến thành. Sau khi rời khỏi Thanh Hoa Thành đến sơn mạch này, Nhạc Thành để u hồn ma tiến vào sơn mạch, đồng thời gọi ra Hạo Thiên Tháp, bắt đầu dựa vào Hạo Thiên Tháp tìm kiếm vị trí của Hỗn Thế Ma Vương. Chủ nhân, Hỗn Thế Ma Vương ẩn nấp thật sự quá kỹ, rất khó tìm ra. Trong Hạo Thiên Tháp, Lăng Thế nói với Nhạc Thành, Hỗn Thế Ma Vương hẳn là lợi dụng không động ấn để ẩn thân nên rất khó tìm, nhưng chắc chắn hắn đang ở trong sơn mạch này. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Lời Tây Vương Mẫu Thiền Giáo nói, tất nhiên Nhạc Thành sẽ không hoài nghi. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Chỉ chốc lát sau, Nhạc Thành lộ ra một tia lạnh ý. Trong một đỉnh núi có một luồng khí tức nhàn nhạt của thượng cổ thần khí lượn lờ. Không cần phải đoán, ngoài Hỗn Thế Ma Vương trốn trong không động ấn ra thì không còn ai khác. Cùng lúc đó trong đỉnh núi, Hỗn Thế Ma Vương đột nhiên mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần này xem ngươi còn trốn đi đâu. Nhạc Thành cười lạnh khẽ quát, tay lập tức đánh ra pháp quyết, có vẻ như đã chuẩn bị từ sớm. thập phương thiên long quy vị, thiên long phục ma trận. Hạt bụi trôi nổi giữa không trung bỗng biến lớn thành mấy vạn mét, thể tích khổng lồ che kín nửa bầu trời. Tiếp theo đó, hạo thiên tháp khổng lồ ở trên không trung xoay tròn cực nhanh. Một loạt tiếng rồng ngâm từ trong hạo thiên tháp truyền ra. Trong hạo thiên tháp, tổng cộng có 10 hư ảnh ngũ trảo cự long gầm thét lao ra. 10 con cự long có thân hình khổng lồ hơn 5 vạn mét. Trên đầu rồng, mỗi con còn tồn tại một hư ảnh hạo thiên tháp lớn chừng mấy nghìn mét. 10 hư ảnh cự long bay lượn vòng quanh trên không trung, khuấy đảo phong vân biến sắc. Một mảnh hư không lộ ra. Sau đó là cả đám bay ra xa mấy trăm vạn dặm. Hư ảnh cự long khổng lồ ở trên không trung huyễn hóa ra đủ loại tàn ảnh, thuộc trông vô cùng thần dị. Ở đằng xa, từng tiếng rồng gầm truyền khắp không gian, 10 hư ảnh cự long bỗng chui xuống đất rồi biến mất. Sau khi 10 con cự long biến mất, cả thiên địa không gian đột nhiên rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, một luồng khí tức sát phạt bao phủ bốn phía. Tiếp đó, hạo thiên tháp cũng biến thành hư ảnh, biến mất giữa không trung. Nhạc Thành, Huyền Tiêu, Trần Vũ Đại Đế, Long Cát Công Chúa, Thanh Đồng, Linh Viên và Cửu U Song Ma xuất hiện bên trong sơn mạch. Ngay khi phát hiện hỗn thế ma vương, Nhạc Thành lập tức bố trí Thiên Long Phục Ma Đại Trận. Thiên Long Phục Ma Trận chính là một trận pháp lợi hại trong hạo thiên tháp. Lúc này Nhạc Thành mới yên tâm. Ở trong Thiên Long Phục Ma Trận, hỗn thế ma vương có muốn chạy trốn cũng vô cùng khó khăn. Trong một ngọn núi ở phía xa, một đạo thần quang bắn ra. Ngay sau đó, đạo thần quang này lướt qua chân trời, đáp xuống khoảng không phía trước. Ánh sáng thù liễm lộ ra thân hình của hỗn thế ma vương. Nhìn đám người Nhạc Thành, đặt hỗn thế ma vương cực kỳ âm trầm. Không ngờ hắn ẩn thân trong không động ấn mà vẫn bị Nhạc Thành phát hiện. Lúc này, bọn họ liên thủ lại, hắn tuyệt đối không chiếm được ưu thế. Hỗn thế ma vương, hôm nay nên để lại mạng đi. Trần Vũ Đại Đế lạnh lùng nói, trong tay đánh ra pháp quyết. Một đạo hắc ảnh bắn ra, chính là tọa kỵ Hắc Long, tu vi cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ, chỉ sợ cũng không thua kém u hồn ma hay u linh ma bao nhiêu cả. Huyền Vũ, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu, chỉ bằng vào ngươi vẫn không đủ sức lấy mạng của ta. Hỗn thế ma vương lạnh nhạt đáp trả. Ngay sau đó, ánh mắt lại nhìn sang Nhạc Thành. Này tiểu tử, giao thứ ta muốn ra đây, sau này ta sẽ không tới tìm ngươi nữa, tha cho ngươi một mạng, sao nào? Hỗn thế ma vương cất tiếng hỏi. Sao là sao chứ? Lúc này rồi mà ngươi còn mơ mộng hão huyền à? Sát khí bùng lên, trong hai mắt Nhạc Thành bắn ra hai luồng sát ý. Hắn đã chờ rất lâu, cuối cùng cũng chờ đến hôm nay. Pháp lực trên người bắt đầu vận chuyển. Các người liên thủ, ta không làm gì được các ngươi, nhưng các ngươi cũng đừng hòng đánh chết được ta. Hỗn thêm bà vương liếc nhìn Nhạc Thành, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Hạo thiên huynh đệ, hôm nay ta sẽ báo thù cho ngươi. Trần Vũ Đại Đế cười to thét lên. Trong tiếng cười sát ý ngút trời, hắn cũng không nói nhảm nữa, chỉ thấy trong tay đánh ra pháp quyết, nằm ngón tay siết lại, một mảnh không gian phía trước vặn vẹo. Tiếp đó, bàn tay từ từ mở ra, trong nháy mắt pháp lực tuôn trào, một trường ấn vỗ xuống, trường ấn xuyên qua không gian, vỗ về phía hỗn thế ma vương. Huyền Vũ, người vẫn chưa đủ tư cách đâu. Hỗn thế ma vương nghiêm mặt, tay đột nhiên đánh ra pháp quyết, quanh thân ma khí tăng vọt. Nằm ngón tay mở rộng, bẻ cong một mảnh không gian. Trong không gian phía trước cũng có một trường ấn đánh ra. Lúc hai trường ấn xuất hiện cũng không gây ra tiếng động gì lớn. Nhưng ngày sau đó, một loạt tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hai trường ấn va vào nhau, xé ra vô số khe nứt không gian đen ngòm treo trên bầu trời. Lực lượng khổng lồ khuếch tán ra, đám người đứng gần đó cấp tốc lùi về phía sau. Lúc này, không lùi không được. Lực lượng cường hãn như vậy, nếu bị lan đến, chắc chắn không thể dễ chịu. Sau một kích vừa rồi, hai người không đùi mà tiến lên. Trần Vũ Đại Đế tung người xuyên không gian nhảy lên. Trong tay tung ra một quyền, pháp lực phóng ra, mang theo khí thế vững vàng như núi. Quyền ấn cuồng mãnh như điên, thiên hạ xông xuống, xuyên qua một mảnh không gian nện về phía hỗn thế ma vương. Lúc này tọa kỵ Hắc Long của Trần Vũ Đại Đế thét lên một tiếng. Ngay sau đó biến ra bản thể khổng lồ, phá hủy một mảnh gợn sóng. Không gian lao lên, khí thế cuồng bạo làm chấn động cả một vùng không gian. Hỗn thế ma vương, đi chết đi. Lúc này Lăng Lễ lạnh lùng quát lớn, sát ý đầy người, thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, thân thể đã xuất hiện lên không trung, vùng tay đánh một trảo ấn về phía hỗn thế ma vương. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, không gian phía trước nổ tung, hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả 10 vạn mét không gian bỗng chốc biến thành một mảnh hư không, ánh sáng bị nuốt chửng. Hỗn thế ma vương đồng thời chống lại công kích của Trần Vũ Đại Đế và Hắc Long, thân thể đã bị đánh bay hơn 1 vạn mét. Trần Vũ Đại Đế và Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ, Hắc Long là Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu hậu kỳ, tu vi của hai người đều cao hơn Hỗn Thế Ma Vương. Hỗn Thế Ma Vương vừa bị đánh bay còn chưa kịp đứng vững, trên không trung trào ấn của Lang Lễ lại xé không gian đánh xuống, khuôn mặt lạnh như băng. Hỗn Thế Ma Vương ra quyền như điện, trong tay một đạo ma khí biến thành một quyền ấn cực lớn lao lên. Lúc quyền ấn lao lên, bầu trời sụp đổ xuống, vô số khe nứt không gian đen ngòm lan ra khắp trời với tốc độ khủng khiếp. Quyền ấn mang theo khí thế hung mãnh điên cuồng tiến lên. Trong nháy mắt, quyền ấn của Hỗn Thế Ma Vương và trảo ấn của Lang Lễ đâm vào nhau. Ngay sau đó, mấy vạn dặm không gian xung quanh rạn nứt, trong hư không đột nhiên tối đen như mực. Hai nguồn sức mạnh khổng lồ va chạm, bẻ cong không gian, nuốt chửng ánh sáng. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, những tiếng nổ như sấm vang lên không thôi. Hư không lập tức khôi phục, Hỗn Thế Ma Vương lùi lại hơn vạn mét, mà Lang Lễ cũng lùi lại hơn vạn mét. Hiện giờ Hỗn Thế Ma Vương là Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma trung kỳ, sau lưng lại chống lưng công kích của Trần Vũ Đại Đế và Hắc Long, lại được thêm một kích của Lang Lễ mà không thua. Điều này đã đủ để chứng minh thực lực của hắn vô cùng bất phàm. Sau khi chứng kiến tất cả mọi việc, Nhạc Thành lao người về phía trước, hắc bào không gió tự bay, hai mắt bắn ra hàn quang, không cách nào che giấu lửa giận bùng cháy và sát cơ nồng đậm trong ánh mắt. Hỗn Nguyên chân thân, Kim Long chi thể. Nhạc Thành gầm lên một tiếng, thân hình biến lớn vô số lần, từng luồng khí tức hồng mông thê lương cổ xưa nhanh chóng lan tràn. Chỉ trong chớp mắt, thân thể của Nhạc Thành đã lớn chừng 5 vạn mét. Trên thân thể khổng lồ, bừng bừng ánh sáng vàng rực rỡ, áo giáp vải rồng dày dặn phủ kín cả toàn thân. Thân hình khổng lồ bước ra một bước, cùng lúc đó cả bầu trời rung chuyển, không gian xung quanh không ngừng xuất hiện gợn sóng cuồn cuộn. Trong đôi mắt cực lớn kia tỏa ra sát ý ngút trời cực kỳ đáng sợ. Phá thiên nhất kích! Nhạc Thành thét lên, đẩy nhẹ tay trái về phía sau, nắm tay siết thành quyền, sau đó đấm mạnh về phía trước. Một quyền ấn khổng lồ hơn mấy vạn mét, mang theo lực lượng vô cùng vô tận, lướt qua khoảng không, nện thẳng về phía Hỗn Thế Ma Vương. Đây là sinh tử chiến, chứ không phải luận bàn. Nhạc Thành sẽ không quyết chiến công bằng với Hỗn Thế Ma Vương. Giờ phút này, Nhạc Thành chỉ nghĩ phải dốc hết toàn lực đánh chết Hỗn Thế Ma Vương. Này tiểu tử, đừng tưởng rằng nhiều người đã có thể đánh chết ta, cũng ăn một quyền của ta đi. Hỗn Thế Ma Vương lạnh lùng quát, mắt thấy bản thân bị nhiều người vây công, ma khí tăng vọt cuồn cuộn ngút trời. Hắn lăng không mà đứng, pháp quyết trên tay biến hóa, đầy trời ma vân tụ tập lại. Ma vân khổng lồ che kín bầu trời, sau đó co lại. Ma vân vô biên bỗng biến thành một quyền ấn khổng lồ đấm lên trên. Lúc ma vân vô biên vô tận biến thành một quyền ấn khổng lồ khủng bố, bầu trời cũng sụp đổ, khe nứt không gian đen ngòm lan ra với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Quyền ấn mang theo khí thế cường hãn vô biên, điên cuồng nện về phía của Nhạc Thành. Lực lượng bậc này tuyệt đối mạnh hơn Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma trung kỳ bình thường quá nhiều. Quyền ấn điên cuồng nện tới, mang theo ma khí hung ác bạo ngược vô cùng. Chính cái ầm ầm, công kích của hai người va vào nhau, lực lượng khổng lồ phá hủy cả không gian, khí thế cuồn cuộn vô tận khuếch tán ra bốn phía. Nhạc Thành cảm nhận được có một cỗ lực lượng tác động lên thân hình khổng lồ của hắn, thân thể đột nhiên bị đẩy lùi mấy nghìn mét. Phốc một tiếng, Hỗn Thế Ma Vương cũng bị đẩy lùi mấy nghìn mét. Sau công kích vừa rồi, hai người có như ngang sức ngang tài, không ai chiếm được ưu thế. Hỗn Thế Ma Vương, để ta chơi với ngươi. Huyền Tiêu thét lên, thân hình lập tức hóa thành một luồng sáng, yêu khí ngút trời. Tiếp đó thân ảnh xuyên không gian, lúc xuất hiện, trên người cháy bùng lên. Trong tay mở một ngọn lửa, hóa thành trường ấn vỗ xuống dưới. Ngọn lửa xuyên qua không gian lao xuống, một đám yêu vân xung quanh bị thiêu đốt thành màu đỏ. Thủy chi thần thông. Hỗn Thế Ma Vương biết Huyền Tiêu là thượng cổ thần thú huyền phong chi thể. Huyền phong chi hỏa vô cùng khủng bố, tuyệt đối không thể khinh nhờn. Tay của hắn đánh ra pháp quyết, một dòng chân thủy tuôn ra, trong nháy mắt đã bao phủ cả không gian. Chính cái ầm ầm, ở phía chân trời, ngọn lửa sáng chói và chân thủy mênh mông điên cuồng va chạm, dao động năng lượng dữ dội khiến cả sơn mạch và bầu trời rung lên, xuất hiện vô số khe nứt cực lớn. Hai nguồn sức mạnh xé rách một mảng hư không, giằng co trong giây lát, cuối cùng bị hư không cắn nuốt. Ngay sau đó, hư không nổ tung, một cơn bão hư không càn quét ra bốn phía. Bão hư không giống như bão không gian, càn quét qua sơn mạch bên dưới, thổi bay nghiền nát mấy chục ngọn núi cao chót vót thành tro bụi. Hỗn Thế Ma Vương, hôm nay bọn ta cũng đến chơi với ngươi. Lúc này cựu song ma cũng tung người bay lên, trên người ma khí ngút trời tràn ra, áp chế khiến bầu trời tối đen như mực. Trên không trung, u hồn ma cầm thần khí cực nguyên ma đao bổ ra một đao. Chỉ thấy trong vòng mấy vạn mét, đao mang vô biên bổ xuống, nhìn như thiên hà trút xuống. U linh ma vùng tay tung ra một quyền ấn. Quyền ấn mang theo kình phong mạnh mẽ, kéo theo vô vàn mảnh vỡ không gian nện về phía của Hỗn Thế Ma Vương. Hỗn Thế Ma Vương sầm mặt, cựu u song ma là hung ma tiếng tăm lừng lẫy trong ma đạo. Vậy nên trước kia, Hỗn Thế Ma Vương cũng không dám tùy tiện trêu chọc cựu u song ma. Lúc này, thấy cựu u song ma công kích, thân thể cấp tốc lùi lại, đồng thời trong tay đánh ra pháp quyết, ma vân đầy trời lại ngưng tụ. Trong nháy mắt, ma vân dày đặc đã hoàn toàn chắn trước người Hỗn Thế Ma Vương. Ma vân vô cùng dày đặc, đè nát cả không gian. Ngay sau đó, hóa thành một con ma vân cự hổ lao về phía cựu u song ma. Dưới một đao một quyền của cựu u song ma, xung quanh vạn dặm phong vân biến sắc. Ma vân tán loạn, ma vân cự hổ bị đánh nát. Dư ba do công kích của cựu u song ma tạo thành đánh lên người Hỗn Thế Ma Vương. Thân thể của Hỗn Thế Ma Vương bị đánh bay. Hiện giờ cựu u song ma đều là cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Nếu là lúc bình thường, Hỗn Thế Ma Vương chắc chắn không thể chống cự được. Lúc này, Thanh Đồng và Linh Viên cũng biến ra bản thể khổng lồ. Bản thể khổng lồ của hai người xuất hiện như muốn chèn vỡ hư không. Yêu khí cuồng bạo dao động. Hai người lập tức lao về phía Hỗn Thế Ma Vương. Cả hai không cần chiêu thức gì, cũng không cần yêu khí thần khí. Bản thể khổng lồ chính là lực lượng tuyệt đối. Đừng tưởng rằng nhiều người thì có thể làm gì được ta. Hôm nay, ta sẽ cho các người biết thực lực thật sự của ta là như thế nào. Hỗn Thế Ma Vương gầm thét, khuôn mặt lạnh băng, sau đó quát, Tổ Vu Ma Thân. Lúc này, vẻ mặt của Hỗn Thế Ma Vương đột nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng. Ma khí ngút trời, ở xung quanh hắn bắt đầu dao động thật quỷ dị. Cảnh tượng sau đó khiến tất cả mọi người lộ ra ánh mắt kinh hãi. Chỉ thấy quanh người Hỗn Thế Ma Vương xuất hiện một vòng xoáy vô hình. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn sinh ra lực hút thật mạnh. Lúc này, ma vân đầy trời quỷ dị, hóa thành một đám hắc mang khủng bố. Ôn ôn kéo vào trong vòng xoáy, sau đó tiến vào trong cơ thể Hỗn Thế Ma Vương. Ngay cả ma khí quanh thân cựu u song ma cũng mất đi khống chế, bị Hỗn Thế Ma Vương chiếm đoạt không ít. Sau khi đầy trời ma khí tiến vào trong cơ thể, thân thể của Hỗn Thế Ma Vương bỗng biến to lên. Trong nháy mắt đã biến thành một người khổng lồ màu đen, cao to chừng 6 vạn mét. Tiếp đó, ma khí vô biên hóa thành áo giáp đen dày nặng, phủ kín toàn thân. Tổ Vu Ma Thân. Không ngờ, lão ma này lại tu luyện thành công loại ma công này. Sắc mặt đám người Trần Vũ Đại Đế, Huyền Tiêu, cựu u song ma rất khó coi. Trong lòng cũng rất là kinh ngạc rồi. Lùi ra, mau lùi hết ra cho ta. Thân thể khổng lồ của Hỗn Thế Ma Vương bước ra một bước. Cả không gian chấn động thật mạnh. Hai tay siết thành quyền, mang theo sức mạnh bão táp, cuồng bạo. Tiếp đó, hai nắm đấm nện về phía của Thanh Đồng và Linh Viên. Bầu trời tức khắc sụp đổ, lực lượng khủng bố tràn ra. Kinh phong cuốn bay vô vàn mảnh vỡ không gian để lộ ra một vùng hư không, nhìn vô cùng đáng sợ. Hai tiếng nổ cực lớn vang lên, hai mảnh hư không nổ tung. Cùng lúc đó, bản thể của Thanh Đồng và Linh Viên bị đánh bay ra khỏi vùng hư không văng xa hơn vạn mét. Thân hình khổng lồ của Hỗn Thế Ma Vương cũng bị đánh bay hơn vạn mét. Đối mặt với công kích do bản thể của Thanh Đồng và Linh Viên liên thủ lại, hắn vẫn không rơi vào thế yếu. Tổ Vu Ma Thân. Nhạc Thành lộ ra vẻ mặt âm trầm. Tổ Vu Ma Thân chính là thủ đoạn cường hãn của Vu tộc. Không ngờ Hỗn Thế Ma Vương còn có thủ đoạn như vậy. Lẽ nào cường giả sau lưng Hỗn Thế Ma Vương là người của Vu tộc à? Trong quá trình mọi người vây công, Nhạc Thành phát hiện ra một điều. Trong lúc vây công, tôi đã chỉ có hai người có thể liên thủ đối phó với Hỗn Thế Ma Vương. Nhiều người ngược lại đã vướng tay vướng chân, gây trở ngại cho việc thi triển công kích. Mà Hỗn Thế Ma Vương chỉ có một mình, có thể công kích thoải mái mà không kiêng nể gì. Xem ra hắn phải nghĩ cách giải quyết mới được. Huyền Vũ chân thân. Nhưng đúng lúc này, Chân Vũ Đại Đế bỗng thét lên, chỉ thấy thân thể hắn quỷ dị biến thành quy xả chi thể. Thân thể biến lớn đến mấy vạn mét, không hề thua kém Tổ Vu Ma Thân của Hỗn Thế Ma Vương và Hỗn Quyền chân thân của Nhạc Thành. Thân hình khổng lồ này rất kỳ lạ, rùa rắn kết hợp, đồng thời bộ dạng hình người lại ẩn như hiện, một luồng uy áp khổng lồ khuếch tán ra. Lúc này khí tức của Trần Vũ Đại Đế tăng vọt đến mức cao nhất. Đi cho ta. Trần Vũ Đại Đế thét lên một tiếng, trong miệng một dòng chân thủy ồ ạt tràn ra, đúng là thủy chi thần thông. Ánh sáng chói mắt tràn ngập không gian, đầy trời chân thủy vắt ngang bầu trời, khuấy đảo không gian, pháp lực vô biên giống như sóng dữ gầm thét cuồn cuộn. Ta sợ người chắc. Thân thể hỗn thế ma vương rung lên, trong miệng cũng phun ra một dòng chân thủy. Hai người đều lĩnh ngộ thủy chi thần thông, ánh sáng quỷ dị cực kỳ chói mắt hiện lên trên khắp không gian. Mấy vạn dặm không gian xung quanh đều bị dòng chân thủy này bao phủ. Tòa kỳ hắc long của Trần Vũ Đại Đế há miệng thét dài, bản thể khổng lồ xé rách tầng tầng không gian, tạo ra gợn sóng không gian tán loạn. Thân hình khổng lồ xé rách vượt qua tầng tầng không gian, trong nháy mắt duỗi người bắn về phía trước. Hắc long mang theo lực lượng đáng sợ gầm thét lao nhanh, đâm thẳng về phía hỗn thế ma vương. Hỗn thế ma vương sầm mặt, hắn đang giằng co với Trần Vũ Đại Đế, thấy hắc long đánh tới cũng không dám khinh thường. Thực lực của hắc long cũng là cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ, không phải là kẻ yếu. Pháp quyết trên tay hắn biến hóa, quanh thân ma khí tuôn trào, trong phạm vi nghìn vạn dặm ma khí cuồn cuộn lại hội tụ, khí tức màu đen tràn ngập đất trời bắt đầu sôi sục. Cùng lúc đó, hỗn thế ma vương vỗ ra một trường ấn đè ép không gian bay thẳng lên trên ma khí cuồn cuộn, từng luồng lực lượng cực kỳ khổng lồ bắt đầu hội tụ lại, toàn bộ sơn mạch vô biên điên cuồng rung chuyển. Một đợt lại một đợt kinh khí chấn động dữ dội khuếch tán ra, đánh về phía hắc long. Thân thể khổng lồ của hắc long và trường ấn của hỗn thế ma vương đâm vào nhau, không gian sụp đổ, ánh sáng bị hư không hiện ra nuốt chửng. Thân thể của hắc long bị đẩy lùi mấy nghìn mét, không thể tiếp tục tiến về phía trước. Hỗn thế ma vương cũng bị đẩy lùi không ít, có thể thấy được thực lực của hắc long cực kỳ mạnh. Phá cho ta. Đúng lúc này, pháp lực trên người Trần Vũ Đại Đế, Huyền Vũ Trần Thần không ngừng xào động, thủy chi thần thông mạnh mẽ ép xuống, áp chế thần thông chi lực của hỗn thế ma vương. Vạn dặm hư không bị thủy chi thần thông đè ép, đột nhiên nổ tung lên hồi, giống như tiếng sấm, đầy trời phong vân bị một luồng sức mạnh vô hình gạt ra. Trong không gian nổ tung, một dòng chân thủy rút xuống người của hỗn thế ma vương, thân thể của hỗn thế ma vương bị đánh bay hơn vạn mét. Lúc này, Nhạc Thành và Huyền Tiêu nhìn nhau, gật đầu, sau đó thần hình Nhạc Thành bỗng lao thẳng lên. Thời gian đảo lưu, Nhạc Thành lập tức thi triển ra thời gian thần thông. Thân thể của hỗn thế ma vương đang bị đánh bay thì bỗng nhào về phía trước một chút, ngay sau đó lại một lần nữa ngã bay về phía sau. Cùng lúc đó, bản thể khổng lồ của Huyền Tiêu đột nhiên xuất hiện trước người hỗn thế ma vương. Bốn cánh mang theo ngọn lửa vỗ mạnh, tạo thành một vòng xoáy hỏa diễm đánh vào người hỗn thế ma vương. Đây cũng không phải lần đầu tiên Nhạc Thành và Huyền Tiêu liên thủ với nhau. Kiểu liên thủ này, hai người đã sớm ăn ý mười phần. Lúc này, hỗn thế ma vương hết đường né tránh, trong đôi mắt cực to lộ ra vẻ hoảng sợ. Vòng xoáy hỏa diễm rơi đánh trúng vào ngực của hắn. Vòng xoáy như đao đâm trúng tổ vù ma thần của hỗn thế ma vương. Áo giáp đen dày nặng trên người lập tức bị cắt vỡ, máu tươi phun ra như suối. Hỗn thế ma vương há miệng phun ra một ngụm máu, khuôn mặt tái nhợt. Không gian chi thân, oanh thiên nhất kích. Nhạc Thành quát lên, thân thể đột nhiên biến mất trong không gian. Lúc thân ảnh khổng lồ xuất hiện, khí tức cực mạnh bắt đầu tràn ra, đồng thời một quyền ấn đánh ra. Quyền ấn khổng lồ phá nát không gian, thuận thế đè ép xuống, bao phủ hỗn thế ma vương. Kim bằng chớp lóe, tại một thân ảnh hư không sau vụ nổ, một cái nứt không gian đáng sợ đã xuất hiện. Không gian chỉ thần cộng thêm công kích lực lượng thần thông được Nhạc Thành thi triển ra đúng là khủng bố. Hỗn thế ma vương chỉ mới vừa đứng vững, còn chưa có thể hoàn hồn, đã lại phải vận chuyển ma khí quanh thân. Ma khí trong phạm vi mấy vạn dặm, nhanh như chớp hội tụ lại. Gần như cùng lúc đó, một quyền ấn màu đen hiện ra, đón đỡ một quyền của Nhạc Thành. Hai thành quyền ấn nện vào nhau, không gian chấn động, vô số dòng năng lượng đàn xen tán loạn cắt vỡ hư không, tạo thành một đợt sóng khí mạnh mẽ, sẽ đổi trường không. Lực lượng khủng bố nổ tung, chỉ thấy quyền ấn của Nhạc Thành đánh nát quyền ấn của hỗn thế ma vương. Tiếp đó toàn bộ lực lượng còn lại trút hết lên người hỗn thế ma vương. Một lần nữa đánh bay hỗn thế ma vương ra xa mấy ngàn mét. Ăn một đao của ta này. Lúc này không biết u hồn ma dùng cách gì mà đã xuất hiện ở phía trước. Từng nguyên ma đao chém thẳng xuống, bổ trong một khe nứt không gian. ngay sau đó lao về phía Hỗn Thế Ma Vương. Thần khí Cực Nguyên Ma Đao cộng thêm thực lực của U Hồn Ma, uy lực bậc này chỉ sợ ngay cả cường giả tiền quân trung kỳ cũng không dám chống đỡ. Mà hiện tại một đao cường hãn này lại nhắm thẳng vào Hỗn Thế Ma Vương. Hỗn Thế Ma Vương không kịp né tránh nữa, trên thân bắn ra hàn ý, một cỗ hắc mang ngút trời bọc lấy thân thể khổng lồ của hắn. Đạo đao mang đã bổ xuống đến nơi, phá vỡ hắc mang, thần đao mang còn sót lại đều tiếp tục bổ trúng người Hỗn Thế Ma Vương. Khuôn mặt của Hỗn Thế Ma Vương lại tái nhợt thêm mấy phần, một đao này bổ trúng bả vai của hắn, máu tươi phun ra, nhưng vết thương chỉ sâu mấy mét, đều đầy đủ để chứng minh Tổ Vũ Ma Thần cực kỳ cường đại. Ăn một trảo của ta. Lúc này, thân thể khổng lồ của Lang Lễ lại lao tới. Một trường ấn yêu dị tràn ngập thành mang trong tay hắn bỗng biến thành trảo. Trảo ấn vỗ xuống, mấy vạn mét không gian xung quanh Hỗn Thế Ma Vương lập tức bị bẻ cong. Ầm, một tiếng nổ cực lớn truyền ra, không gian vạn vẹo rơi đổ tung. Khí tức cuồng bạo càn quét khắp không gian. Một luồng lực lượng hung mãnh quét về phía Hỗn Thế Ma Vương. Không gian vạn vẹo đổ tung, biến thành một mảnh hư không. Trong hư không, thân thể của Hỗn Thế Ma Vương bị đánh bay. Bị một loạt công kích cường hãn liên tiếp đánh lên người, Hỗn Thế Ma Vương cũng ăn không tiêu. Bàn về thực lực, Hỗn Thế Ma Vương mới chỉ là cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ. Nếu không tính không động ấn, thì ngay cả chân vũ đại đế cũng có thể áp chế hắn. Lúc này, bị cả đám người liên thủ vây công, hắn có thể chống lại lâu như vậy cũng đã mạnh lắm rồi. Nếu đổi thành cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ bình thường, chỉ sợ dù có 10 người cũng bị đám người cửu u song ma, Trần Vũ Đại Đế đánh chết. Đi! Nhưng ác mộng của Hỗn Thế Ma Vương vẫn chưa kết thúc. Thân thể khổng lồ của Linh Viên bay đến trước người của Hỗn Thế Ma Vương. Ngay sau đó, vùng tay đấm một quyền lên người Hỗn Thế Ma Vương. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được, thân hình khổng lồ của Hỗn Thế Ma Vương lập tức mềm nhũn, sau đó bị chấn bay, kèm theo một đám xương máu. Một quyền của Linh Viên chứa đựng hỗn quyền trần thần cộng thêm lực lượng thần thông đủ sức chống lại u hồn ma. Từ đầu đến giờ, Long Cát công chúa vẫn luôn ở phía xa xem chiến. Với tình hình chiến đấu bậc này, nàng ta nhúng tay vào không được nên không tiến lên để tránh ảnh hưởng mọi người. Hỗn Thế Ma Vương đã ăn một đòn nặng nề, khuôn mặt trắng bệch. Lúc thân thể bay ngược ra, hắn cấp tốc đánh giả pháp quyết. Đi chết hết đi cho ta. Hỗn Thế Ma Vương thét lên, nội ý cuồng bạo bắn ra bốn phía. Trên người hắn xuất hiện một vầng sáng chói mắt, một đại ấn khổng lồ đến mấy chục vạn dặm đánh xuống. Không động ấn. Trước mặt Hỗn Thế Ma Vương tràn ra ma khí vô cùng vô tận. Và lúc này đây, dường như mọi thương thế hắn mới vừa hứng chịu đều khỏi hẳn. Hỗn Thế Ma Vương bị buộc phải dùng không động ấn. Không động ấn vừa ra, khí tức khủng bố ngút trời điên cuồng tràn về phía trước. Trong phạm vi hơn 10 vạn dặm, không gian đã xuất hiện đầy khe nứt không gian, nhìn không giống như một tấm mạng nhện, không ngừng lan nhanh ra bốn phía. Trên không trung, phong vân chấn động, sấm vang chớp giật, cả thiên địa như đang run rẩy trước sức mạnh cuồng bạo khủng khiếp này. Tuyệt tiên! Nhạc Thành nghiêm mặt, tay đánh ra pháp quyết, hiên viên kiếm lập tức xuất hiện trong tay hắn. Hiên viên kiếm biến dài ra hơn mấy nghìn mét. Hiên viên kiếm vừa xuất hiện, một luồng khí tức hỗn độn thê lương cổ xưa tràn ngập cả không gian. Hiền viên vẽ ra vô số kiếm mang vô hình, huyền ảo, quỷ dị lăng không bay lượn. Chiều thứ tư tuyệt tiên trong Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết được Nhạc Thành thi triển ra. Nhạc Thành vẫn luôn đợi Hỗn Thế Ma Vương sử dụng không động ấn. Lúc này, hắn cũng gọi ra hiền viên kiếm, để trời kiếm mang cuồn cuộn sôi trào. Trên không trung, kiếm mang rủ xuống, chém vỡ mấy vạn mét không gian. Dưới hiền viên kiếm, kiếm ảnh như thác nước, vạn dặm không gian phía dưới bị thác kiếm quang tàn phá. Vô số khe nứt không gian đen ngòm giống như mạng nhện nhanh chóng lan ra bốn phía. Trong khe nứt không gian, bão năng lượng mang theo sức tàn phá đáng sợ can quét lao ra, lực lượng cuồng bạo tuôn ra cuồn cuộn không thể giữ lại. Kiếm khí mạnh mẽ như bão táp tràn ngập cả hư không. Lúc này hiền viên kiếm lao về phía Hỗn Thế Ma Vương, không gian xung quanh kiếm quang không ngừng chớp lóe, không gian sụp đổ rồi tu bổ, lại sụp đổ rồi tu bổ, hai vòng tuần hoàn luân phiên thay đổi. Lúc này không động ấn phóng ra một luồng lực lượng cường hãn, hùng hồn. Trong phạm vi hơn 10 vạn dặm không gian, xuất hiện vô số khe nứt không gian. Vùng hư không này thoạt nhìn giống như một tấm kính bị tảng đá lớn đập nát. Trên hiền viên kiếm, kiếm băng vắt ngang như lạch trời, cuồng bạo chém xuống. Kiếm ảnh phá nát mấy vạn dặm không gian. Mảnh vỡ bắn tung tóe, mấy vạn dặm không gian chấn động dữ dội, không gian thác loạn nổ tung, sơn mạch không ngừng rung chuyển, một kích khủng bố đã phá hủy cả không gian thành hư không. Cuối cùng, hai món thượng cổ thần khí va chạm vào nhau. Ngay khi chúng va chạm, vùng hư không kẹp ở giữa bị nghiền nát, biến mất giữa không trung. Hơn 100 vạn dặm khoảng không tối đen như mực, vô số khe nứt không gian đen ngòm xuất hiện, cảnh tượng cực kỳ khủng bố và đáng sợ. Trong vòng 100 vạn dặm, không gian sụp đổ, biến thành mảnh vỡ trong hư không. Đây là trận giao chiến giữa hai món thượng cổ thần khí, lực lượng cuồng bạo như muốn hủy thiên diệt địa. Lúc này, nếu có cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ bị làn đến, chắc chắn không chết cũng bị trọng thương. Từ đằng xa nhìn lại, đây là một vụ va chạm kinh thiên động địa, kinh tâm động phách. Sau cú va chạm khủng bố vừa rồi, bão không gian càn quét bốn phía, 100 vạn dặm sơn mạch biến thành vực sâu, không gian hóa thành hư không. Hai thân ảnh từ trong hư không tách ra, chính là Nhạc Thành và Hỗn Thế Ma Vương. Thân thể hai người đều bị đẩy lùi hơn 2 vạn mét, sắc mặt của cả hai đều rất khó coi. Hỗn Thế Ma Vương có vẻ càng tồi tệ, khóe miệng còn lưu vết máu. Huyền Phong Thứ! Một tiếng thét vang lên, sau khi thân thể Hỗn Thế Ma Vương lùi lại 2 vạn mét, chỉ thấy bản thể của Huyền Tiêu xuyên không gian, trong miệng to bắn ra một đám trầm mang. Đám trầm mang này giống như vô số lưu quang nhỏ bé. Khi lưu quang trầm mang bắn ra, hàng nghìn hàng vạn khe nứt không gian cũng lan rộng ra xung quanh. Không động ấn, hộ thân. Khuôn mặt Hỗn Thế Ma Vương trắng bệch, miệng phun máu tươi. Trên không động ấn bừng sáng thần quang, sau đó biến lớn mấy chục vạn mét, bao phủ quanh người hắn. Không gian xung quanh bị bẻ cong. Dưới sự công kích của vô số trầm mang, mảnh không gian bị không động ấn bẻ cong bắt đầu rạn nứt, đã có trầm mang xuyên qua tầng không gian bị bẻ cong ấy. Tuy trầm mang đâm xuyên tầng không gian bị bẻ cong, nhưng lại không thể đâm xuyên không động ấn. Một vầng kim quang bắn ra, trầm mang lập tức dần ảm đạm. Trầm mang này có thể xuyên qua mọi khe hở, dễ dàng xuyên thấu không gian, nhưng lại không thể đâm xuyên thượng cổ thần khí. Phá cho ta! Huyền Tiêu mặt lạnh như băng quát lên, đồng thời vạn đạo trầm mang bắn ra. Không động ấn khổng lồ bị đánh bay hơn vạn mét, chỉ là trầm mang vẫn không thể xuyên thấu thượng cổ thần khí. Không động ấn vô cùng mạnh đấy. Thượng cổ thần khí không giống với thần khí. Thiên phú công kích Huyền Phong Thứ của bản thể Huyền Tiêu có thể phá nát bát trảo Long Văn Hoàng Bào của Dương Tiễn, nhưng bây giờ đã không thể phá vỡ không động ấn của Hỗn Thế Ma Vương. Về mặt thực lực, Dương Tiễn là tiên quân sơ kỳ, mạnh hơn Hỗn Thế Ma Vương. Song Hỗn Thế Ma Vương có thượng cổ thần khí trên người, tính ra khó đối phó hơn Dương Tiễn nhiều. Sau khi thi triển thiên phú công kích một lần, Huyền Tiêu tiêu hao gần như đến mức cực hạn, thân thể chịu không nổi đành phải lùi xuống. Đối phương có thượng cổ thần khí, với thực lực hiện giờ, hắn cũng không làm gì được cả. Mà lúc này, Hỗn Thế Ma Vương cũng không dễ chịu, trong miệng lại phun ra một ngụm máu. Huyền Tiêu không thể phá không động ấn, nhưng lực công kích cường hãn ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến hắn. Trên người vốn bị thương nặng, lúc này thường thế lại càng thêm nặng hơn. Hỏa chi thần thông. Đúng lúc này, một thân hình khổng lồ lao tới, quanh người hỏa diệm bùng cháy. Dưới sự trợ giúp của hỗn độn tinh khí, Lang Lễ đã lĩnh ngộ được hỏa chi thần thông. Chương 1033, Hạo Thiên Đại Đế tái xuất. Ngọn lửa khủng khiếp nóng rực nhanh chóng từ trong cơ thể Lang Lễ lan tỏa ra, rồi cuối cùng bao trùm xung quanh. Cái miệng lớn mở ra, bên trong có một ngọn lửa hóa thành biển lửa ngập trời, rồi bao bọc lấy không gian của Hỗn Thế Ma Vương. Ngọn lửa bốc lên cao khoảng 1000 thước, gầm gừ rực cháy hừng hực. Thiên địa nhất thời yên tĩnh. Một cỗ hỏa diễm khủng bố đến cực điểm lan ra chân trời, điên cuồng va chạm với không gian của Hỗn Thế Ma Vương. Dưới loại năng lượng dao động kịch liệt này bị xé rách ra từng vết nứt thật lớn. Thủy chi thần thông. Hỗn Thế Ma Vương dùng mình một cái, trong lúc pháp quyết biến hóa thì chỉ có thể thi triển ra pháp lực thủy chi thần thông lần nữa. Một luồng chân thủy hóa thành đại dương mênh mông, gầm thét chống lại biển lửa ngưng tụ của Lang Lễ. Hai loại thần thông chi lực như nước với lửa, lực lượng bàng bạc phá hủy hư không mênh mông, gào thét qua thiên địa, khắp không gian đều nổ tung ra, không ngừng chấn động, khi lưu không gian quay cuồng, quét qua vạn dặm hư không. Mà lúc này thân thể cao lớn của Lang Lễ lảo đảo lùi lại mấy ngàn thước, sang mặt tái nhợt. Hỗn Thế Ma Vương còn thảm hại hơn, khóe miệng chảy máu, liều mạng như vậy nhưng vẫn rơi vào thế hạ phong một lần nữa. Sát ý trong mắt của Nhạc Thành lại bắt đầu dâng lên. Cho dù trên người Hỗn Thế Ma Vương này có bất tử nguyên tuyền trong không động ấn, thì dưới sự công kích mạnh mẽ của mọi người vẫn sẽ tiêu hao gần như không còn gì. Bất tử nguyên tuyền kia cũng không thể khiến hỗn thế ma vương thật sự bất tử. Đến lúc rồi. Nhạc Thành khẽ cắn khóe môi một cái, pháp quyết trong tay bắt đầu biến hóa. Hắn quát lên một tiếng, hỗn thế ma vương, đi chết đi. Không gian chi được. Trên không trung, Hạo Thiên Tháp xoay quanh, chân trời rồi đột nhiên biến mất. Một đạo thần quang hùng hậu chiếu rọi khắp 50 dặm. 10 tầng không gian chi được ào ào đổ xuống, khí tức đến từ hồng hoang tràn ngập ra. Toàn bộ không gian đều lập tức sụp đổ. Nhìn thấy Hạo Thiên Tháp trên bầu trời, sắc mặt hỗn thế ma vương trầm xuống. Trong không gian chi lực quỷ dị lúc này, hắn ta cảm giác được pháp lực như muốn ngừng đọng lại. Pháp quyết trong tay lập tức lặng lẽ biến hóa. Tinh thần chi lực. Nhạc Thành lại đánh cho một pháp quyết nữa. Lập tức chỉ thấy ở chân trời xa xôi kia, có 12 luồng ánh sáng điên cuồng chảy xuống rất nhanh, nâng lên một mảnh lưu quang kinh hồng chói mắt. Trong nháy mắt, 12 đạo lưu quang khổng lồ chen lấp bầu trời, rơi từ trên không trung xuống. 12 viên hình ngôi sao nho nhỏ khổng lồ mang theo quang hoa chảy xuống, làm chấn động một mảnh hư không nho nhỏ. Từng đợt không gian kinh thiên động địa vỡ vụn, những ngôi sao này mang theo khí thế không thể địch lại, làm vỡ vụn hư không, rầm rầm rơi xuống. Đến đây đi, thần long chi lực. Hỗn thiên ma vương quát lạnh một tiếng, đánh pháp quyết trong tay ra. Trên không động ấn ở trước người kia, lập tức có ánh sáng đại phát. Trên không động ấn, lập tức có một mảnh thần quang bay vút lên trời. Năm con rồng cửu trảo năm màu sắc, hắc bạch hoàng hồng lam, từ trong thần quang phóng lên trời. Năm con rồng gầm lên, khí tức mạnh mẽ phá hủy không gian. Năm cửu trảo thần long quay cuồng như muốn phá vỡ toàn bộ thế gian. Chu không và thiên địa đều trở nên tối tăm, không gian gợn sóng vô cùng hỗn loạn. Thần long đầy màu sắc tỏa sáng rực rỡ, đan xen vào cùng một chỗ. Pháp lực khổng lồ từ bốn phương tám hướng chèn chúc nhau đến làm cho bầu trời cuồn cuộn không ngừng. Ngũ sắc thần quang chói mắt, rung động che trời lấp đất, khiến cho không gian run rẩy, thiên địa cũng chấn động, khí lãng mênh mông nối liền nhau cuồn cuộn ra khắp bốn phía. Theo mảnh không gian điên cuồng kinh khủng này mà va chạm vào 12 ngôi sao. Năm thần long mang theo sức mạnh ngập trời nghênh đón các ngôi sao đang ập xuống. Thần quang khủng khiếp cường hãn bắn ra một đạo lực lượng bàng bạc kinh nhân. Lực lượng khủng bố tràn ngập khắp thiên địa. Mấy ngàn vạn dặm xung quanh đều hóa thành từng đạo khí lãng dồi dào mà xé rách thiên địa, đập nát ngôi sao. Khí tức có thể nói là hủy thiên diệt địa. Phụt một tiếng, hai đạo thân ảnh từ trong hư không bắn ra. Nhạc Thành và hỗn thế ma vương đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Mà lần này, Nhạc Thành lại chiếm thế thượng phong. Tiểu tử, người nên chết trước đi. Khi thân ảnh hỗn thế ma vương bay ra thì dường như đã có chuẩn bị từ trước, trong tay ném ra một đạo thần quang tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Đó chính là một đạo thánh nhân chỉ lực mà sư phụ hắn cho hắn ta. Thánh nhân chỉ lực này lập tức tràn ra cùng trời tiếp đất trong hư không. Thần quang vàng rực gầm gừ, tung hoành trong không gian. Thánh nhân chỉ lực này khủng bố nhất chính là đan xen hỗn loạn cùng với ý thức mạc danh thiên địa, khiến cho lực lượng này xen kẽ với một cỗ thiên địa chỉ lực. Vậy sao? Vậy thì xem ai chết trước nào? Sao Nhạc Thành lại không có phòng bị được cơ chứ? Nếu không phải lo lắng trên người hỗn thế ma vương này có thánh nhân chỉ lực, thì mình đã ra tay với hắn ta sớm hơn rồi. Lúc này, Nhạc Thành cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ trên người hỗn thế ma vương này vẫn còn một đạo thánh nhân chỉ lực. Theo như mình biết, thì đây là đạo thánh nhân chỉ lực thứ ba của hỗn thế ma vương rồi. Người khác có một đạo thánh nhân chỉ lực đã cực kỳ đặc biệt rồi, mà hỗn thế ma vương này lại có đến ba đạo, đúng là quá khủng bố. Thánh nhân chỉ lực. Hắn cũng thét lớn lên một tiếng, trong tay ném trong một đạo thánh nhân chỉ lực lấy được từ chỗ xích tinh tử. Theo một đạo thần quang bay ra, bên trong thần quang này lập tức bắn ra một lực lượng bàng bạc và đáng sợ. Dường như thánh nhân chi lực này có chút khác biệt với của hỗn thế ma vương. Nhạc Thành cũng biết đây không phải là một thánh nhân chỉ lực của thánh nhân, tất nhiên không thể giống nhau. Bây giờ là hai đạo thánh nhân chỉ lực đang chống lại nhau. Bốn phần chia thực lực cũng không liên quan quá nhiều đến mình, mà phải dựa vào thực lực của chủ nhân hai đạo thánh nhân chỉ lực này để quyết phần cao thấp. Đạo thánh nhân chỉ lực này của mình đến từ Thái Thượng Lão Quân, còn cái của hỗn thế ma vương chắc là đến từ cường giả phía sau lưng hắn ta. Bây giờ phải xem Thái Thượng Lão Quân mạnh hơn hay là cường giả sau lưng hỗn thế ma vương mạnh hơn. Là thánh nhân chỉ lực à? Sắc mặt của hỗn thế ma vương thoáng chốc trắng bệch. Hắn ta không ngờ trên người Nhạc Thành hiện giờ cũng có thánh nhân chỉ lực. Lúc này hai đạo lực lượng khủng khiếp xuyên qua thiên địa, lan ra mấy chục triệu dặm, rồi hóa thành hai luồng khí lãng bàng bạc, âm âm va chạm với nhau. Khí tức cường hãn ngập trời, lúc này đang nghiền nát không gian. Không gian không chịu nổi mà âm âm nứt ra vô số vết nứt không gian đen kịt và đáng sợ. Khí tức bàng bạc khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Chính nghe âm âm mấy tiếng, không gian trực tiếp bị hai đạo thanh nhân chỉ lực xé rách ra. Các vết nứt càng ngày càng lớn hơn, mãi cho đến khi không gian bị nghiền nát hoàn toàn, hóa thành hư không, thì khí tức khủng bố bốc lên xung quanh, bùng nổ mãnh liệt rồi khuếch động một lực lượng khổng lồ, không thể đo lường được. Từng đạo thần quang kích tán ra rồi cuốn ngược lên trời cao. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian, hào quang vàng bạc ngăn cho không gian khỏi rung động, kèm theo một cỗ khí tức cực kỳ sắc lạnh rơi từ trên cao xuống. Lực lượng này quá khủng khiếp, không ai ở đây có sức mạnh đủ mạnh để đến như vậy. Trong hư không bị nghiền nát, có lực lượng dồi dào tỏa ra, âm âm lao ra khỏi không gian.